Tử thần, âm dương nghiện, chương 208, gây sự tại ma sư công hội. Thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, đồng tử vị giám khảo tứ tinh nháy mắt co rút lại. Hai người bốn kỹ năng, ba loại ma lực va chạm với nhau cùng một chỗ. Sự chênh lệch về ma lực, khiến cho ma lực của vị giám khảo tứ tinh 59 cấp này hoàn toàn bị ma lực 61 cấp của cơ động lôi kéo. Hai người bốn tao. Đúng là vẫn nằm ngay trung tâm của hai người va chạm lại với nhau. Nhâm thủy cùng với nhâm thủy va chạm, hình thành công kích nhâm thủy chồng lên nhau. Nhưng mà, bính hỏa và đinh hỏa va chạm, đó cũng không phải là ma lực chồng lên nhau đơn giản như vậy, mà là âm dương song hỏa tổ hợp kỹ bùng nổ. Oanh, trong thanh âm nổ đùng, vị giám khảo tứ tinh này cũng giống y như đúc vị giám khảo tam tinh lúc trước, cả người bay ngược về phía sau. Cơ động thì thay thế vị trí lúc nãy của hắn, ngạo nghễ đứng đó. Toàn bộ quá trình chiến đấu nói ra thì thấy phức tạp, nhưng trên thực tế, bất quá chỉ là một giây thời gian mà thôi, thắng bại cũng đã được quyết định. Cũng không phải nói ma kỹ do cơ động thi triển ra cường đại đến thế nào, điểm mấu chốt chính là sự chênh lệch ma lực giữa hai bên. Sức bộc phát ma lực trong nháy mắt của tổ hợp kỹ, cùng với bản thân cơ động căn bản chưa cho đối thủ có thời gian chuẩn bị. Trong nháy mắt đã phân thắng bại, cái này dù sao cũng chỉ là cuộc chiến thử nghiệm, cũng không phải là quyết chiến sinh tử. Chỉ cần thể hiện ra thực lực của mình cho đối phương chứng kiến, chứng minh mình đủ thực lực để thông qua kỳ thi là được rồi. Vị giám khảo tứ tinh mở to hai mắt nhìn chăm chú vào cơ động. Đơn thể âm dương song hỏa tổ hợp kỹ, cơ động lạnh nhạt cười một tiếng, có thể thông qua không? Giám khảo tứ tinh không chút do dự gật gật đầu, nói. Đương nhiên là có thể. Ngươi đã là nhân tài cường hãn nhất mà ta từng gặp qua. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không? Cơ động nói, xin cứ nói, vị giám khảo tứ tinh nói, vì sao khi ngươi thi triển âm dương song hỏa tổ hợp kỹ, cũng không có xuất hiện? Cơ động nói, bởi vì ma lực mà ta phát ra còn chưa đủ đến trình độ yêu cầu ta phải phóng thích ra. Hắn nói một chút cũng không sai, thân là người có được cực hạn song hỏa, có được linh hồn chi hỏa. Chỉ cần phóng thích ra bính hỏa và đinh hỏa, quả thật cũng không cần hắn phải phóng thích ra của mình. Đưa quả cầu kim trúc có chứa dấu ấn tứ tinh ra, trong mắt vị giám khảo tứ tinh lóe ra quang mang hưng phấn. Xin mời tiếp tục đi tiếp, ta thực sự muốn nhìn một chút, người đến tột cùng là có thể đi đến mức nào. Ta đã thật lâu không có hưng phấn như hôm nay rồi. Gặp được người đúng là vô cùng vinh hạnh, âm dương song thuộc tính có thể nói là may mắn mới gặp được. Hoặc có thể nói là độc nhất vô nhị. Nếu nói là ở cửa đầu tiên, vị giám khảo tam tinh còn có chút hoài nghi đối với ma lực lục quan của cơ động. Như vậy, vị giám khảo tứ tinh này liền không có bất cứ hoài nghi gì. Sự áp vế về mặt ma lực, đủ để chứng minh rõ ràng, ma lực của gã thanh niên 20 tuổi trước mắt này rõ ràng là cao hơn hắn. 59 cấp cùng với 61 cấp, nhìn qua chỉ chênh lệch có 2 cấp, nhưng trên thực tế, hai cấp này quả thật cách biệt một trời một vực. Ngũ quan cùng với lục quan, căn bản là không cùng một cấp bậc. Cầm trong tay quả cầu kim trúc tứ tinh, nhưng ngoài ý niệm của giám khảo tứ tinh là, cơ động cũng không có tiếp tục đi tiếp về phía trước, tiến hành khảo hạch ma sư ngũ tinh, mà là xoay người đi trở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đi nhầm hướng rồi, khảo hạch ngũ tinh là đi về phía này mới đúng. Vị giám khảo tứ tinh vội vàng nhắc nhở. Cơ động lắc lắc đầu, nói, không cần phải đi tiếp đâu, thân phận tứ tinh đã đủ để ta đi mua bán tinh hạch. Ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian dây dưa lâu lắc ở chỗ này. Mục đích của hắn chỉ là mua bán tinh hạch, cũng không phải là chiếm được địa vị như thế nào ở Tổng hội Ma Sư. Thứ đó đối với hắn mà nói, cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Bất quá, vị giám khảo tứ tinh này cũng không nghĩ như vậy. Trong số những ma sư hắn đã từng gặp qua, vị ma sư nào đến đây cũng dùng toàn lực để ứng phó, tận hết khả năng đạt được tiêu chuẩn cao nhất mà mình có khả năng đạt được. Gã thanh niên trước mắt này ít nhất cũng đạt đến trình độ lục tinh trở lên, nhưng hắn không ngờ lại không muốn tiếp tục khảo hạch. Hơn nữa, nguyên nhân lại là thời gian không đủ, chuyện này không khỏi khiến cho vị giám khảo tứ tinh không khỏi mở rộng tầm mắt. Ma sư như hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, không đợi vị giám khảo tứ tinh nói thêm cái gì, cơ động đã quay trở lại. Khi hắn đi qua chỗ của vị giám khảo tam tinh không khỏi sửng sốt một chút. Nhanh như vậy đã xong sao? Người không thông qua khảo hạch tứ tinh hay sao? Cửa động lúc lắc quả cầu kim trúc trong tay hắn. Đã thông qua rồi, còn muốn hỏi ngài một chút, làm sao để xác định thân phận tứ tinh của ta đây? Vị giám khảo tứ tinh ngơ ngác nhìn hắn. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn ngủi vài phút ngươi đã thông qua được khảo hạch tứ tinh rồi à? Sao không chịu tham gia khảo nghiệm ngũ tinh đã ngừng lại? Ngươi cứ việc đem quả cầu kim trúc đến quầy nhân viên phía bên phải để tiến hành chế tác huy tiêu thân phận là có thể được rồi. Cửa động cũng không trả lời nghi vấn của hắn, cảm tạ một tiếng, xoay người đã ra khỏi phòng khảo thí. Hắn cũng không biết, lúc này vị giám khảo tứ tinh đã trực tiếp đi đến ủy ban khảo hạch của Tổng hội Ma Sư, đem chuyện tình của cơ động báo cáo lên. Một lần nữa quay trở lại đại sảnh, cơ động rất dễ dàng tìm được nơi mà vị giám khảo tam tinh đã nói, giao ra hai khỏa cầu kim trúc cùng với bảng báo danh của mình, chờ đợi việc chế tác huy tiêu. Nhân viên chế tác nói cho hắn, phải đợi khoảng 10 phút sau, huy tiêu tượng trưng cho thân phận của hắn mới có thể chế tác xong. Lúc này trong đại sảnh của Ma Sư Tổng hội đã dần dần trở nên đông đúc hơn nhiều. Hơn 10 cô gái hướng dẫn áo trắng cũng đều đã trở nên bận rộn hơn nhiều. Vị thiêu nữ áo trắng hướng dẫn hắn lúc nãy nhìn thấy hắn đang đứng đợi chế tác huy tiêu, không khỏi quay lại mỉm cười với hắn một cái. Có thể chế tác huy tiêu, tự nhiên chứng minh cơ động ít nhất đã thông qua khảo hạch tam tinh. Cơ động cũng mỉm cười lại với nàng, chỉnh thể của Ma Sư Tổng hội cấp cho hắn một cảm giác không tệ chút nào. Nhân viên hướng dẫn hòa nhã dễ gần, nhân viên công tác phục vụ tận tình, đều khiến cho người ta thật sự hài lòng. Hơn nữa trong toàn bộ quá trình khảo hạch, cũng không hề thu của hắn bất cứ một đồng lệ phí nào, có thể thấy được Ma Sư Tổng hội đối với tiền của cũng không hề xem trọng, không hổ là một trong hai đại công hội đặc biệt đứng đầu đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng ở bên cạnh quầy chế tác huy hiệu, trong đầu cơ động bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về một trận chiến ngày hôm qua giữa hắn và A Kim cùng với trạng thái mà mình đạt đến lúc đó, còn có công kích khí thế và thực lực hoàn toàn dung hợp của A Kim nữa. Có thể thông qua khí thế áp chế đối thủ, khiến cho đối thủ không thể phát huy thực lực, cùng với thông qua khí thế, nháy mắt tăng lên năng lực công kích của bản thân. Những thứ đó trong thực chiến đều có thể tạo thành tác dụng quyết định. Nơi này mặc dù ồn ào, nhưng tâm thần của hắn hoàn toàn chìm đắm trong sự phân tích về kinh nghiệm thực chiến kia. Đột nhiên, một tiếng thét chói tai đem cơ động từ trong suy tư bừng tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy trong đại sảnh Ma Sư Tổng hội đã có chút hỗn loạn. Kẻ phát ra tiếng thét chói tai, chính là cô gái hướng dẫn lúc trước đã dẫn đường cho hắn. Lúc này nàng ta đã bị một gã tráng hán thân hình cao lớn ôm trong tay, gã tráng hán kia còn quát to. Giả bộ thuần khiết cái quái gì, chẳng phải là thứ để người ta đùa giỡn hay sao? Dừng tay, ít nhất có khoảng 7-8 gã nhân viên công tác của Ma Sư Tổng hội phóng ra, ý muốn ngăn cản gã tráng hán kia. Nhưng ai mà ngờ, gã tráng hán kia khẽ trừng mắt một cái, chân phải nâng lên, đột nhiên dậm mạnh lên mặt đất một cái. Một tiếng nổ ầm vang. Một vòng ma lực màu vàng nâu nhìn qua cực kỳ rõ ràng chợt bùng nổ dâng trào lên, lan truyền ra, tựa như một sóng chấn động nháy mắt bốc lên vậy, đã đem đám nhân viên công tác chấn cho bay tán loạn bốn phía. Phải biết rằng, đám nhân viên công tác kia đều là những ma sư cấp bậc tứ quan. Cách chương